Chương 2770, Đan Thành. Hắc Phong Sơn, nhà tranh trước. Phương Thần cùng La Thủ khoanh chân ngồi dưới đất, kiên nhẫn chờ đợi. Phương huynh, ngươi nói kia Hắc Phong đại sư La Thủ còn chưa nói xong, tựu bị Phương Thần ngăn trở. Kiên nhẫn chờ đợi. Đã lựa chọn Hắc Phong đại sư, như vậy thì muốn đối hắn có đầy đủ lòng tin. Huống hồ, Hắc Phong đại sư có thể trợ giúp chính mình luyện chế đan dược, đã đúng là không dễ. Xoẹt, trong hư không truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười, Hắc Phong đại sư ngự không mà tới. Hắc Phong đại sư. Phương Thần cùng La Thủ vội vàng đứng lên, đối hắn không người ra hiệu. Đây là ngươi đan dược. Hắc Phong đại sư từ trong ngực móc ra một viên hộp, ném cho Phương Thần. Cái sau khi nhận lấy, mở ra xem, lập tức mùi thơm nức mũi, nhìn thấy hai viên tròn vo đan dược về sau, Phương Thần trong lòng, vô cùng kích động. Đa tạ Hắc Phong đại sư. Phương Thần nói cảm tạ. Không cần cảm ơn ta, chẳng qua là giao dịch mà thôi. Hắc Phong đại sư mặt không thay đổi nói, tuyệt thần đan sau khi thôn phệ, lại có nhất định tác dụng phụ, ngươi phải cẩn thận một chút, còn như tinh huyễn đan, nếu ta đoán không lầm, ngươi dùng qua là dùng đến tăng cường chính mình huyễn thuật tu vi đi, cái này ngược lại là không có tác dụng phụ, có thể trực tiếp nuốt. Phương Thần gật đầu, thân là luyện đan sư hắn, mặc dù luyện đan thuật không bằng Hắc Phong đại sư, nhưng lại đối cái này hai viên đan dược, phi thường tin tưởng. Tốt, ngay ở chỗ này nuốt đi, về sau tiểu tranh thủ thời gian tiến vào tuyệt tinh sơn mạch bên trong. Hắc Phong đại sư không nhịn được thúc giục nói. Ông Phương Thần đầu tiên lựa chọn là tuyệt thần đan, đem để vào trong miệng về sau, rất nhanh liền du tẩu đến trong bụng. Âm ầm làm dược hiệu khuyết tán ra tới thời điểm, tuyệt thần đan bên trong mênh mông lực lượng, phát ra, lập tức đem Phương Thần bao vây lại. Thấy thế, La Thủ mở to hai mắt nhìn, nội tâm chấn động. Ừ, Phương Thần phát hiện, tuyệt thần đan lực lượng khuyết tán ra đến về sau, ngay tại hủ thực hắn xương cốt. Đây chính là tác dụng phụ sao, muốn triệt để tiêu hóa tuyệt thần đan lực lượng, nhất định phải đem nó ăn mòn chi lực triệt để tiêu trừ. Nếu là người khác, có lẽ sẽ thúc thủ vô sách, nhưng mà Phương Thần cũng sẽ không. Trong lúc suy tư, hắn thúc giục hắc động huyết mạch, cùng dã huyết mạch chi lực, trải rộng toàn thân, điên cuồng hấp thu tuyệt thần đan lực lượng. Trong nháy mắt, tuyệt thần đan lực lượng tiểu bị hắc động huyết mạch hoàn toàn hấp thu. TTT đi qua hắc động huyết mạch luyện hóa về sau, tuyệt thần đan lực lượng vô cùng tinh thuần, lại lần nữa phóng xuất ra về sau, trực tiếp để Phương Thần thể nội lực lượng chấn động, nhất cử xông phá bình cảnh. Hô hô hô, Phương Thần cảm giác trong đầu, đối võ đạo cảm ngộ, vô hạn tăng lên, mà lực lượng của mình, QNZ tại kéo lên. Khi hắn quanh thân khí tức, đạt tới đi nhờ cao nhất về sau, rốt cục đình chỉ. Bao khỏa tại quanh thân khí tức, dần dần tán loạn, Phương Thần thể nội, khôi phục bình tĩnh. Không chịu thua kém. La Thủ có thể cảm giác được rõ ràng, trong chốc lát, Phương Thần phảng phất thoát thai hoàn cốt, đổi một người đồng dạng. Tinh cổ cảnh cực hạn, La Thủ mở to hai mắt nhìn, trong lòng rất là tò mò. Phương Thần tại tinh cổ cảnh đỉnh phong thời điểm, liền có thể nghiền ép tinh hàn công tử, hiện nay tu vi lên một tầng nữa. Không biết có thể hay không súng kích tuyệt tinh bảng tầng thứ cao hơn, nghĩ tới đây, La Thủ tiểu chấn động chấn động. Phương Thần tiềm lực, quá mức yêu nghiệt, đơn giản liền là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đối mặt Phương Thần, Hắc Phong đại sư kia đạm mạc gương mặt bên trên, cũng là lộ ra một tia tán thưởng nụ cười. Tiềm lực rất mạnh. Hắc Phong đại sư tự lẩm bẩm nói. Củng cố một lát sau, Phương Thần mở mắt, lại lần nữa lấy ra tinh huyễn đan, trực tiếp nuốt. Ông quanh thân gây hào ảnh khí tức trong nháy mắt phun trào, tại Hắc Phong Sơn bên trên tạo thành một cái khổng lồ huyễn cảnh. Đây là nơi nào lâm vào hào cảnh, La Thủ trước tiên kinh hô. Mà Hắc Phong đại sư thì là mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần. Gia hỏa này một lúc lâu sau, hắn lắc đầu cảm thán, Phương Thần tiềm lực so với hắn trong tưởng tượng mạnh mẽ rất nhiều. Nhất là tại huyễn thuật bên trên tạo nghệ, viễn siêu cùng cảnh giới võ giả. Cho dù là tuyệt tinh bảng 10 vị trí đầu tên kia, huyền thuật tạo nghệ cũng không bằng hắn. Á, Hắc Phong đại sư khẽ nói. Tiêu hóa tinh huyễn đan quá trình, thuận lợi để Phương Thần cũng cảm giác kinh ngạc. Trước sau không đủ nửa canh giờ, tinh huyễn đan triệt để tan rã, mà Phương Thần huyền thuật tạo nghệ nâng cao một bước. Lợi hại. Phương Thần thu hồi huyễn cảnh về sau, La Thủ đối hắn giơ ngón tay cái lên. Chỉ dựa vào huyền thuật, liền có thể sừng sững tuyệt tinh bảng. Hắc Phong đại sư lời bình no y, La Thủ càng là trợn mắt liễu lơi, Phương Thần thực lực tổng hợp, đơn giản cường đại đến không hợp thói thường. Về sau, tại Hắc Phong đại sư thúc giục dưới, Phương Thần cùng La Thủ rời đi Hắc Phong Sơn. Nhìn xem hai người bóng lưng biến mất, Hắc Phong Đại Sư khỏe môi vểnh lên, nở một nụ cười. Có lẽ, giới chủ quyết định, hội tạo ra được một vị cường giả tuyệt thế tới. Hắc Phong Đại Sư lẩm bẩm nói. Hắc Phong Sơn khoảng cách Tuyệt Tinh Sơn mạch không tính quá xa, Phương Thần cùng La Thủ toàn lực đi đường, 5 ngày thời gian đã đến. Phương Huynh, phía trước liền là Tuyệt Tinh Sơn mạch. La Thủ nhìn về phía trước, liên miên bất tuyệt, một chút không nhìn thấy cuối dãy núi, thấp giọng nói, Tuyệt Tinh Sơn mạch phi thường hung hiểm, bên trong người ở thưa thớt, yêu thú hoành hành, chúng ta nhất định muốn cẩn thận. Đi vào đi. Phương Thần cùng La Thủ hướng phía Tuyệt Tinh Sơn mạch lao đi. Hô hô hô, nơi xa truyền đến vô số đạo tiếng xé gió, từng cái võ giả, theo hai người bên cạnh lướt qua, chui vào Tuyệt Tinh Sơn mạch bên trong. Ngắn ngủi mấy phút, tự có vài phát võ giả, tiến vào bên trong. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại có nhiều người như vậy, tiến vào Tuyệt Tinh Sơn mạch bên trong? La Thủ hơi nghi hoặc một chút, dư A theo hắn đạt được tình báo, Tuyệt Tinh Sơn mạch trung tâm lúc căn bản sẽ không có người, thế nhưng là ngay tại La Thủ tràn ngập nghi ngờ thời điểm, Phương Thần mở miệng. Tìm người hỏi một chút. Phương Thần kia con ngươi đen nhánh, nhìn về phía nơi xa. Bạch bạch bạch, một đám mặc tinh bào võ giả, từ xa mà đến gần. Tinh Hàn Thành La Thủ QNZ nhận ra những người này, trên người bọn họ áo bào quá rõ ràng. Tinh Hàn Thành võ giả, đột nhiên dừng bước. Lão đại, hai người kia rất quen thuộc. Đây không phải là La Thủ sao? Bên cạnh hắn võ giả là ai mua sắm Tuyệt Thần Thảo ra hỏa? Nghe vậy, đám người sắc mặt biến ảo. Bọn hắn thế nhưng là Minh xác nhận được tin tức, gặp được hai người, trực tiếp bắt. Bởi vì hai người này là gián tiếp hại chết Tinh Hàn công tử hung thủ. Tinh Hàn Thành đám người, nhanh chóng tới gần. Rốt cuộc tìm được các ngươi, cho ta đem bọn hắn bắt lại. Người cầm đầu mặc kệ cái khác, trực tiếp hạ lệnh. Muốn chết. Phương Thần con mắt phát lạnh, con ngón búng ra, rực rỡ chỉ mũi nhọn gào thét mà ra. Phốc, chỉ mũi nhọn những nơi đi qua, không gian xuyên thủng. Tinh Hàn Thành võ giả căn bản là không có cách ngăn cản. Thê thảm tiếng kêu, không ngừng truyền ra, điện quang hỏa thạch ở giữa, tử thương thảm trọng. Làm sao có thể, người cầm đầu trong lòng kinh hãi, không ngừng lùi lại, nhưng mà bị Phương Thần một quyền đập vào trên mặt đất. Trả lời vấn đề của ta, nếu không ta tiểu đánh nát đầu của ngươi. Phương Thần lạnh giọng nói, các ngươi đến Tuyệt Tinh Sơn mạch làm cái gì? Gần nhất truyền ngôn, Tuyệt Tinh Sơn mạch bên trong có Tuyệt Tinh giới chủ truyền thừa xuất thế. Kinh động đến toàn bộ Tuyệt Tinh giới, rất nhiều Tuyệt Tinh bảng thiên kiêu đều hội tụ ở đây tìm kiếm truyền thừa. Tuyệt Tinh giới chủ truyền thừa nghe vậy, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, hơi kinh ngạc. Một bên La Thủ thì là vô cùng kích động. Ha ha ha, Tuyệt Tinh giới chủ truyền thừa, quá tốt rồi. La Thủ nói, mỗi một lần Tuyệt Tinh giới chủ truyền thừa lúc xuất thế, liền sẽ có người thu hoạch được Tuyệt Tinh xưng hảo. Ta đã đem biết hết thảy đều nói cho các ngươi biết. Phải chăng có thể thả ta rời đi? Người cầm đầu thấp phòng nói. Thả ngươi? Phương Thần liếc mắt nhìn hắn, một quyền đánh nát hắn đầu. Dù sao cũng cùng các ngươi Tinh Hàn Thành là địch, QNZ không quan tâm giết nhiều một người. Phương Thần cùng La Thủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói, Tuyệt Tinh giới chủ truyền thừa xuất thế, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Gần đây, Tuyệt Tinh Sơn mạch bên trong, không ngừng có tinh quang lấp lóe. Rất nhiều thiên kiêu võ giả, đều đang tìm kiếm tinh quang. Nghe nói, tập hợp đủ 10 vạn đạo tinh quang, liền có thể mở ra Tuyệt Tinh giới chủ truyền thừa. Tinh quang là của ta. Ngươi muốn chết. Phốc, lạnh thấu xương sát ý truyền đến, vô số võ giả, lẫn nhau chiến đấu, phi thường thê thảm. Nhưng mà, đây chỉ là Tuyệt Tinh Sơn mạch một góc. Phương Thần cùng La Thủ vừa mới vào đây, cũng cảm giác được vô cùng khí tức ngột ngạt. Huyết tinh, sát lục khí tức, tràn ngập toàn bộ Tuyệt Tinh Sơn mạch. Thật quỷ dị dãy núi. La Thủ âm thầm cục cục, trong lòng có chút lo lắng. Phương Thần thôi động trí cao tổ đồng, xuyên thấu tầng tầng xâm lâm, thăm dò cảnh vật chung quanh. Tại trí cao tổ đồng ánh mắt dưới, hết thảy đều không chỗ che thân.